Tu La Vũ Thần, chương 1154, chương 1156, khiếp sợ toàn trường. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, đối xử, không có khả năng, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Nếu gây ra viễn cổ tiên châm là hắn, kia hắn vì sao không thừa nhận là hắn, vì sao không ở lúc trước vạch trần ta. Chẳng lẽ hắn không biết kích phát viễn cổ tiên châm, sắp sửa được đến thanh danh hòa hảo chỗ, giấu giếm không nói, mang công lao chắp tay làm cho người ta, này đối xử hắn lại có chỗ tốt gì, trừ phi hắn là ngốc tử, nếu không hẳn là đã sớm thừa nhận mới đúng. Tóm lại, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy gây ra viễn cổ tiên châm là, ta chính là mọi người trong lòng anh hùng. Này Sở Phong căn bản không thể cùng ta đánh đồng, ở mọi người cái loại này, khinh thường Sở Phong phản ứng hạ, Nguyên Thanh lại lần nữa tìm về tự tin, lại lần nữa cảm thấy hắn chính là tuyệt thế kỳ tài. Không người có thể cùng hắn so sánh với, vì thế hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, lại lần nữa trở nên khinh miệt đứng lên, lạnh lùng đạo, a, viễn cổ tiên trì, đương nhiên nhớ rõ, bị ta đánh tè ra quần. Chạy trối chết, cuối cùng còn bị lạc phương hướng, suýt nữa chết ở trong đó Nam Lâm phế vật, người kia không phải là ngươi sao? Sở Phong, Sở Phong, nguyên lai hắn gọi Sở Phong sao? Nguyên lai là Thanh Mục Nam Lâm đệ tử, khó trách như vậy không biết. Ha ha, quả nhiên Thanh Mục Nam Lâm, là chuyên môn bồi dưỡng phế vật địa phương. Ha ha, biết được Sở Phong thân phận sao? Vây xem người cười lại lớn tiếng. Cười lại châm chọc, cười hơn hoàn toàn, bọn họ làm như vậy, cùng lúc là thật khinh thường Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Mà về phương diện khác, bọn họ là muốn mượn này lấy lòng Nguyên Thanh, dù sao bọn họ đều cảm thấy, Nguyên Thanh là thiên tài, thậm chí có thể trở thành, Thanh Mộc Sơn tương lai người lãnh đạo tồn tại. Trước mắt, đã có cơ hội lấy lòng Nguyên Thanh, tự nhiên muốn lưu lại một ấn tượng tốt. Cứ việc lấy lòng khởi đến hiệu quả khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là bọn hắn vẫn là nguyện ý làm như vậy. Nhất là, bọn họ trào phúng đối tượng, là Thanh Mục Nam Lâm đệ tử sau, liền lại cảm thấy theo lý thường phải làm. Mà trên thực tế, bọn họ như vậy đối xử Sở Phong tiến hành châm chọc. Cũng xác thực chiếm được Nguyên Thanh hảo cảm, nhưng bọn hắn lại không biết đạo, bọn họ làm như vậy. Không chỉ có chiếm được Nguyên Thanh hảo cảm, còn tăng lên Nguyên Thanh tự tin độ, là tối trọng yếu là, đã ở mang Nguyên Thanh thôi hướng kia sắp đã đến hố lửa. Ác, a, mà đối với Nguyên Thanh phản ứng cùng thái độ, Sở Phong tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên hắn tuyệt không sinh khí, chẳng qua là trong lòng chung cười lạnh, ai dám tái cười, ta liền tê lặn cái miệng của hắn, nhưng mà đúng lúc này. Bạch Nhược Trần lại nhìn không được, nàng không chỉ có cao quát một tiếng, lại tản mát ra chính mình uy áp, kiêu uy áp dị thường hung mãnh, nhưng lại hóa thành hữu hình cơn lốc thổi quét mở ra, Vũ Vương Cảnh lấy hạ, trực tiếp bị thổi phiên ở Vũ Vương Cảnh đã ngoài. Cũng là đổ lùi lại mấy bước, liền ngay cả Nguyên Thanh, cùng với bên cạnh hắn hai vị ngũ phẩm Vũ Vương, cũng nhất thời khuôn mặt đại biến. Tuy rằng, Bạch Nhược Trần chẳng qua là tam phẩm Vũ Vương tu vi. Nhưng là của nàng chân chính thực lực, nhưng là chỉ có sáu phẩm Vũ Vương tài năng chống lại. Lời nói không dễ nghe, cho dù là giờ phút này Nguyên Thanh bên cạnh hai vị vấn thiên bộ thành viên. Cũng không phải Bạch Nhược Trần đối thủ, này nha đầu, đã vậy còn quá cường, trời ạ, quá lợi hại. Vì sao phía trước vẫn chưa từng nghe nói qua của nàng đại danh? Xem ra, lại có một yêu nghiệt xuất thế. Bạch Nhược Trần uy áp, không chỉ có kinh sợ đến vây xem người, làm cho bọn họ tất cả đều nhắm lại cười to miệng. Liền ngay cả khoảng cách rất xa người, cũng là chú ý tới này mặt biến hóa. Càng ngày càng nhiều người, mang ánh mắt đầu lại đây. Nhược Trần sư muội, không thể tưởng được ngươi không chỉ có người xinh đẹp. Thực lực cũng là như vậy cường, ta không thể không nói, phía trước ta còn là xem nhẹ ngươi, ta thiệt tình hy vọng, ngươi có thể rời đi này Tu La Bộ, bởi vì này Tu La Bộ có thể nói không hề tiền đồ. Gia nhập ta Vấn Thiên Bộ đi, nơi này mới là của ngươi thuộc sở hữu. Miên Thanh đối sư Bạch Nhược Trần nói. Đúng vậy Nhược Trần sư muội, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Vấn Thiên Bộ, tin tưởng vô luận là cái gì dạng điều kiện, nhị đương gia đều đã đáp ứng ngươi. Cùng lúc đó, hai gã Vấn Thiên Bộ thành viên, cũng là bắt đầu khuyên nhủ. Mới đầu, bọn họ chẳng qua là bán cho Nguyên Thanh một cái mặt mũi. Mới đến mời Bạch Nhược Trần, nhưng là kiến thức đến Bạch Nhược Trần thực lực sau, lại phát ra từ nội tâm hy vọng, Bạch Nhược Trần có thể gia nhập Vấn Thiên Bộ. Không có hứng thú, nhưng là đối với ba người thành tâm mời, Bạch Nhược Trần cũng là dứt khoát cự tuyệt. Hơn nữa nói chuyện ở giữa, nàng xem hướng phía sau, lạnh giọng quát, tránh ra, không cần ngăn trở ta giao nhiệm vụ. Nhìn kia mỹ mạo vô song, lại khuôn mặt lạnh như băng Bạch Nhược Trần, vây xem người không dám trêu chọc, vội vang tản ra, mà Bạch Nhược Trần cùng Sở Phong, cũng rốt cục có thể đi vào kia tòa lang cấp nhiệm vụ điện. Nhược Trần sư muội, các ngươi nên sẽ không là làm lang cấp nhiệm vụ đi. Đã có thể ở hai người vừa mới đi vào lang cấp nhiệm vụ điện hết sức. Miên Thanh nhưng lại lần nữa đổi theo tiến vào. Không được sao, Bạch Nhược Trần hỏi, hắc, đương nhiên không có gì không được. Nhược Trần sư muội có này tự do. Chẳng qua là Nhược Trần sư muội, lang cấp nhiệm vụ tuy rằng đơn giản, nhưng là đạt được công đức điểm cũng không tránh khỏi quá ít. Ta còn là hy vọng ngươi, lo lắng một chút gia nhập ta Vấn Thiên Bộ, bởi vì đang hỏi Thiên Bộ, không chỉ có thể phát huy của ngươi tài năng, chư vị sư huynh cũng sẽ cho ngươi thật lớn giúp. Liên tỷ như ta, hôm nay mới vừa ở hai vị sư huynh dưới sự trợ giúp, hoàn thành một cái hổ cấp nhiệm vụ, lĩnh đến 100 công đức điểm, tuy rằng nói, lấy ta tự thân tu vi, cũng là có thể thoải mái hoàn thành hổ cấp nhiệm vụ. Nhưng là không thể không nói, ở hai vị sư huynh dưới sự trợ giúp, hoàn thành hổ cấp nhiệm vụ, quả thực rất thoải mái. Mà tiếp qua chút thời gian, Vấn Thiên Bộ các vị sư huynh, còn chuẩn bị mang ta đi hoàn thành sư cấp nhiệm vụ. Hơn nữa vì cổ vũ ta, nhiệm vụ hoàn thành sau sở hữu công đức điểm, đều về ta sở hữu. So sánh với dưới, người này lang cấp nhiệm vụ hoàn thành sau một cái công đức điểm, cũng liền không khỏi rất không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ phải là 100 lần, tài năng so với thượng ta là một cái hổ cấp nhiệm vụ. Mà đây là gia nhập Vấn Thiên Bộ, cùng gia nhập Tu La Bộ khác nhau. Nhược Trần sư muội, vì của ngươi tiền đồ, vẫn là hảo hảo lo lắng một chút đi. Miên Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Nói chuyện ở giữa, còn xuất ra chính mình thân phận lệnh bài. Mà khi hắn mang chính mình khí tức, dung nhập kia lệnh bài sau, bình tĩnh lệnh bài thế nhưng phát ra hào quang, hơn nữa biểu hiện ra 100 chữ. Này đó là Thanh Mộc Sơn đệ tử thân phận lệnh bài chân chính tác dụng. Không chỉ có đại biểu trung tâm đệ tử thân phận, lại tích lũy công đức điểm công cụ. Chính yếu là, này công cụ chỉ có thể lệnh bài kiềm giữ giả chính mình sử dụng. Mà như vậy thiết chí, có thể tốt lắm tránh cho người khác vì công đức điểm, mà đoạt lấy cái khác đệ tử thân phận lệnh bài chuyện tình phát sinh. Hổ cấp nhiệm vụ, 100 công đức điểm, thực đáng giá khoe ra sao? Nhưng mà, đối với Nguyên Thanh khoe ra, Bạch Nhược Trần cũng là lạnh lùng cười, theo sau liền đi hướng về phía lang cấp nhiệm vụ điện ở chỗ sâu trong. Mang chính mình nhiệm vụ lệnh bài, giao cho nhận nhiệm vụ trưởng lão, thu thập U Minh Dược Thảo, công đức một điểm, tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài. Vị kia trưởng lão lờ mờ nói, mà đối với tình huống như vậy, Miên Thanh đám người còn lại là châm chọc cười, trên mặt đã hiểu được ý. Cũng có khinh thường, dù sao lang cấp nhiệm vụ, sở dĩ sẽ thành vì bọn họ sở khinh thường nhiệm vụ. Liền là vì lang cấp nhiệm vụ, kia chính là một điểm công đức điểm, thật sự quá ít, xin hỏi trưởng lão, bao nhiêu U Minh Dược Thảo, có thể đạt được một cái công đức điểm? Bạch Nhược Trần hỏi, 10 khỏa U Minh Thảo, liền có thể đạt được một cái công đức điểm. Trưởng lão trả lời, như vậy, 1000 khỏa đâu? Đột nhiên, Bạch Nhược Trần mang càn khôn túi lấy ra, mà càn khôn túi hào quang lóe ra ở giữa, ước chừng 1000 dư khỏa U Minh Thảo, chỉnh tề bày biện đặt ở vị kia trưởng lão trước mặt. Trời ạ, này, mà giờ khắc này, ở đây người, bao gồm vị kia nhận nhiệm vụ trưởng lão, đều là trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.